Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 2549. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2549. Tiếng kêu R3N vang lên khắp nơi. Những người bị thương đã đến mức hết sức nguy ngập, chứ không đơn giản chỉ là gãy tay gãy chân. Lâm Chính lấy châm bạc ra, bắt đầu châm cứu cho những người bị thương khá nặng. Mấy trăm đệ tử của Bách Thảo Đường giúp đỡ ở bên cạnh. Việc chữa trị được tiến hành gọn gàng đâu vào đấy. Những tiếng R3N gì và kêu gào nhanh chóng giảm đi. Mọi thứ dần ổn định. Lâm Chính dốc hết sức để chữa trị cho những giáo chúng bị thương nặng này. Đám người Lưu Mã lặng lẽ nhìn Lâm Chính. Chỉ thấy anh mồ hôi đầm đìa, không ngừng lượn giữa đám đệ tử bị thương nặng. Châm pháp trôi chảy thành thạo cùng với y thuật quỷ thần khó dò đó quả thực đã chinh phục được không ít người của Bách Thảo Đường. Phải biết rằng, có không ít người tim vừa ngừng đập lại được tân giáo chủ cứu sống. Đúng là kỳ tích, không ngờ y thuật của tân giáo chủ lại đáng kinh ngạc như vậy. Quả thực không đơn giản chút nào. Chắc anh ta là một y võ rất lợi hại. Y võ hả? Tôi thực sự không ngờ vị giáo chủ này của chúng ta lại đi cứu người. Ý anh là sao? Giáo chủ biết y thuật, cứu người thì có gì kỳ lạ chứ? Hừ, anh không thấy ở đại hội Đông Hoàng trước đó, lúc giết người, vị giáo chủ này phải nói là hung tàn độc ác, không từ thủ đoạn. Những người đối đầu với anh ta không gãy tay gãy chân thì cũng nứt xương. Rất nhiều người đã mất mạng. Người ở bên cạnh dè dặt nói. Mấy người bỗng nhíu mày. Tôi không cảm thấy vị giáo chủ này của chúng ta là người nhân hậu có lòng cứu đời gì cả. Anh ta làm vậy chỉ để khoe mẽ, lấy lòng mọi người mà thôi. Vị giáo chủ này không những có thực lực mạnh mẽ, mà còn có y thuật cao siêu. Lòng dạ này cũng không đơn giản. Người kia cười chua chát. Trên thực tế, anh ta nói rất đúng. Lâm Chính công khai cứu người, mục đích là để lập uy, có được lòng người. Bây giờ Đông Hoàng giáo đã là của anh. Anh cứu chữa những người này cũng là để bảo tồn lực lượng của Đông Hoàng giáo. Dù sao đại hội Đông Hoàng đã tiêu hao rất nhiều lực lượng, gây tổn thất nghiêm trọng cho Đông Hoàng giáo. Nếu Lâm Chính muốn dựa vào Đông Hoàng giáo thì phải khiến người của Đông Hoàng giáo cảm phục anh trước đã. Anh tận tình chữa trị cho những người bị thương. Người của các phe phái kia thấy đồng môn vốn bị vứt bỏ của mình lại có khả năng sống sót, ai nấy đều vô cùng kích động, cũng sinh lòng cảm kích và tin tưởng Lâm Chính. Cùng lúc đó, Phong Tín Tử ở trong phòng thuốc của Bách Thảo Đường nhận được tin này cũng vô cùng kinh ngạc. Cách chương.